Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, cổ quái. Phanh, phanh, phanh, tiếng súng liên tục vang lên, nhưng đối phương tốc độ so Diệp Sát tưởng tượng bên trong càng nhanh. Vòng quanh Diệp Sát nhanh chóng chạy nhanh, Diệp Sát hoàn toàn không cách nào đánh trúng đối phương. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên bay tới một cái bình nhỏ, nện ở người kia trước mặt. Cái bình rơi xuống đất, một đạo ngọn lửa liền thăng lên, như là một bức tường tường, ngăn cản kia người. Diệp Sát chếch mặt vừa nhìn, phát hiện chạy tới là kia cùng chính mình giống nhau thùng xe tiểu mập mạp. Thân trên vẫn như cũ treo đầy rồi bình thiêu đốt, kia người bị thiêu đốt bình một ngăn sau. Diệp Sát lập tức tìm được rồi cơ hội, trực tiếp tung người một cái, liền phóng qua rồi ngọn lửa, hung hăng một kích đá bay đạp bên trong đối phương, đem người đánh liên tục rút lui. Diệp Sát lại tại rơi xuống đất trong nháy mắt, không có dừng chút nào nghỉ, lần nữa hướng về phía trước vọt ra ngoài, hướng lấy đối phương bước tới. Một cái đấm thẳng đánh phía mặt của đối phương cửa, lại bị đối phương dùng cánh tay ngăn cản rơi xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia đem chủy thủ màu đen lập tức hướng về Diệp Sát ở ngực đâm đi qua. Diệp Sát không có chút nào lùi bước, đón trên đối phương dao găm, cánh tay trái liền dò xét ra ngoài, rắn cắn. Diệp Sát cánh tay trái nhô ra, đầu kia cánh tay trái phảng phất tại trong nháy mắt huyễn hóa thành nhất là hung ác rắn độc, trực tiếp bóp ở đối phương cổ tay. Diệp Sát hừ lạnh nói, cho ta nát. Răng rác, thanh thúy tiếng xương nứt liền đột nhiên vang lên, kia ý đồ trộm tập Diệp Sát ra hỏa lập tức lớn tiếng hét thảm lên, cái trán trên thấm ra mồ hôi mịn. Diệp Sát một kích rắn cắn liền đem đối phương cổ tay xương cho ngạnh sinh sinh bóp vỡ nát, mà lại phế bỏ vẫn là đối phương tay phải. Tay phải đối với đại đa số người mà nói đều là quen dùng tay, mất đi rồi tay phải, cơ hồ giống như là chiến lực giảm phân nửa. Trước mắt nam nhân đã không có gì đáng sợ rồi. Diệp Sát cũng không phải nhân từ nương tay hạc người, một kích bóp nát đối phương cổ tay phải xương sau, liền thừa thắng truy kích, một bộ tổ hợp quyền liên tục đánh vào đối phương thân trên, sau đó bắt lấy sơ hở của đối phương, lần nữa xuất thủ, rắn cắn, vẫn như cũ là rắn cắn, nhưng là, này một lần, Diệp Sát nhắm chuẩn chính là đối phương cái cổ. Diệp Sát bóp ở đối phương cái cổ sau, trực tiếp dựa vào man lực, liền đem đối phương cho ngạnh sinh sinh dơ lên. 225 kg sức nắm cũng không phải đùa giỡn. Cơ hồ là trong nháy mắt, tên kia khuôn mặt nam nhân màu liền biến thành rồi tím xanh màu. Diệp Sát còn tại tăng thêm trên tay lực đạo, hắn muốn đối phương chết. Đối với Diệp Sát mà nói, nghĩ muốn giết mình người, nhất định phải tiếp nhận bị giết đại giới. Nơi xa, cây hoa anh đào ngoài rừng một tòa núi nhỏ đồi trên, một tên màu da trắng nõn đến tựa như trong suốt nam nhân thả xuống ống nhòm nói, Cao Lâm thất bại rồi. Tên kia nam nhân bên thân một tên nữ nhân nói, phải cứu hắn sao? Nam nhân nói, không cứu lại được đến rồi, rút lui a, lại tìm cái khác cơ hội đánh lén, lần này là chủ quan rồi. Chỉ phái Cao Lâm đã qua trộm tập, tiểu tử kia thân thủ so tưởng tượng bên trong càng tốt, cũng không dễ dàng đối phó. Nữ nhân liếm lấy khóe miệng, tầm mắt lấp lóe nói, không dễ dàng đối phó, cũng nhất định phải đối phó, tiểu tử kia nhất định phải chết. Ngươi có lẽ rõ ràng, chỉ cần giết tiểu tử này, chúng ta có thể được đến chỗ tốt lớn bao nhiêu? Nam nhân gật gật đầu nói, theo ta suy đoán, lần này trước giờ mở ra tử vong thùng xe chiến cũng là bởi vì tiểu tử này. Vì cái gì? Chính là cho chúng ta chế tạo có thể cơ hội hạ thủ. Cho nên, nhất định phải thành công. Nữ nhân thâm độc nói, không bằng trực tiếp giết đi qua được rồi. Không nên vọng động, sinh mệnh chỉ có một lần. Nam nhân lắc đầu nói, thăm dò rõ ràng tiểu tử kia còn có bài tẩy gì lại xuất thủ. Cao Lâm gia hỏa này thực sự quá vô dụng, thậm chí không để cho đối phương động tới nhiều thủ đoạn. Nữ nhân nói, cái tay trái kia không tầm thường. Phải cẩn thận hắn tay trái. Nhưng ta không tin đây là hắn duy nhất thủ đoạn. Nam nhân gật đầu nói, đem Bảo Văn cùng Liễu Đông Lâm hô trở về, để bọn hắn không cần mai phục. Chúng ta rút lui trước. Lúc này đồng thời, Diệp Sát nhìn trước mắt thi thể, thật sâu nhíu mày. Một lát sau, Diệp Sát bỗng nhiên ngồi xổm người xuống thể, đem đối phương khẩu trang kéo xuống. Đó là cái ước chừng 20 tuổi nam nhân, tướng mạo thanh tú, phong nhã khí, đáng tiếc duy nhất là một đôi mắt tam giác, vô hình bên trong để trương này gương mặt đẹp trai có rồi tì vết. Gia hỏa này đến cùng là ai? Diệp Sát nỉ non đến nói, vì sao lại dạng này? Diệp Sát lộ ra một mặt mê mang chi sắc, mê mang nguyên nhân rất đơn giản, tên trước mắt chết rồi. Nhưng là, Diệp Sát không có nghe được thanh âm thần bí vang lên. Chính mình tính gộp lại đánh giết số lượng cũng không có gia tăng. Chớ nói chi là đạt được bất cứ vật gì. Diệp Sát thử nghiệm đem thanh chủy thủ kia nhặt lên. Lập tức trên mặt mê mang chi sắc biến thành rồi kinh ngạc. Tên, sao đen chi nha, nguyên hình, Strider D9 giao quân dụng, toàn dài. 32.2 cm lưỡi đao dài, 19.8 cm độ dày, 6.5 mm lưỡi đao tài, S30V cứng độ, 66.2 SAC vỏ đao, không chui tài, dây dù đặc thù hiệu quả, kích thương mục tiêu lúc, phát động xé rách hiệu quả, vết thương tại trong vòng 30 phút không nhìn bất kỳ trị liệu thủ đoạn. Sẽ kéo dài đổ máu, đây là một cái cũng không kém Alaska xiên bắt cá voi giao quân dụng dao găm. Bởi vì có đặc thù hiệu quả duyên cớ, không thể nghi ngờ là tử vong đoàn tàu trên sản xuất vũ khí. Nhưng là, Diệp Sát có lẽ không cách nào đạt được này đồ vật. Căn cứ tử vong đoàn tàu quy tắc, săn giết bất kỳ mục tiêu, vô luận là zombie, vẫn là nhân loại. Chỉ có thanh âm thần bí công nhận vật phẩm mới có thể lấy đạt được. Nơi này không thể không nói một chút, đạt được, ý tứ. Coi như không có thanh âm thần bí nhắc nhở, người cũng có thể lấy đi đào thi, lột xuống đồ vật cũng có thể dùng. Nói thí dụ như, nếu như trước mắt cỗ thi thể này bên hông còn có một cây chiến thuật đai lưng, Diệp Sát có thể lột xuống dùng sao? Tự nhiên là có thể. Tử vong đoàn tàu cũng không ngăn cản ngươi đào thi. Nhưng là, đầu này chiến thuật đai lưng lột xuống, ngươi phải dùng không có vấn đề. Nhưng nếu như muốn cầm lấy đi tử vong đoàn tàu toa ăn bán đi, đó là không có khả năng. Bởi vì tử vong đoàn tàu không tiếp thụ buôn bán. Tiếp theo, nếu như là tử vong đoàn tàu trên sản xuất đồ vật, ví dụ như này thanh sao đen chi nha, ngươi muốn từ thi thể trên lột xuống dùng, có thể chứ, đồng dạng không có vấn đề, nhưng sẽ không xuất hiện đặc thù hiệu quả, sẽ chỉ là một cái bình thường Strider D9 giao quân dụng. Đồng thời, giống nhau là không cách nào tại tử vong đoàn tàu trên đổi được khô lâu tệ. Bởi vì tử vong đoàn tàu không tiếp thụ buôn bán, nói đơn giản, nếu như không có thanh âm thần bí nhắc nhở. Đối mặt một bộ mặc đầy trang bị thi thể, ngươi có thể đem trang bị lột xuống dùng, nhưng không thể buôn bán. Đồng thời, tử vong đoàn tàu sản xuất đồ vật đều sẽ biến thành bình thường vật phẩm. Cho nên, sơ kỳ đào thi vẫn là có thể. Cho dù là bình thường vật phẩm, rất nhiều cũng có thể dùng lấy. Nhưng nương theo lấy kinh lịch tử vong sân ga càng nhiều, mua sắm đồ vật càng nhiều, loại này bình thường vật phẩm đều sẽ đào thải rơi, chẳng có tác dụng gì có. Liền nói Diệp Sát Alaska xiên bắt cá voi, nếu như không có hút máu hiệu quả, vậy liền là một cái bình thường. sắc bén một chút, dao găm ngắn mà thôi. Nhưng là, có rồi hút máu hiệu quả, chính là diệp sát trọng yếu nhất vũ khí một trong. Đây mới là thanh âm thần bí bên trong, đạt được, vật phẩm ý nghĩa. Nhưng là, dưới mắt diệp sát trực tiếp từ cỗ thi thể kia trên cởi xuống sao đen chi nha. Tại rõ ràng không có thanh âm thần bí nhắc nhở dưới tình huống. Đặc thù hiệu quả vậy mà biểu hiện ra, mà không phải một cái bình thường Strider D9 giao quân dụng. Đây là ý gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.